Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 20, không thể tha thứ. Đúng thế, Gamora hít một hơi, chúng ta ở Merak một cái bỏ đi thần điện tìm tới Orb. Lúc đi ra, Peter Quill thợ săn tiền thưởng tiểu đội chính ước mơ hoàn thành treo giải thưởng được. Bút lớn tiền tài. Đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ. Chính là hắn, người bí ẩn kia. Hắn ngay ở bỏ đi thần điện ở ngoài núi đá nhỏ trên. Nếu như hắn không lên tiếng, chúng ta căn bản là không có cách phát hiện hắn. Vì lẽ đó người bí ẩn này cướp đi Orb. Thanos ẩn hàm phẫn nộ. Nhưng mà Gamora nhưng lắc đầu. Không, vĩ đại Thanos, cha của ta, hắn cũng không có cướp đi Orb. Ồ, Thanos kinh ngạc, Gamora nhân tiện nói, hắn nói cho Quill, để hắn mang theo Orb đi Saka. Saka, Thanos cũng khó tránh khỏi nghi hoặc, tại sao là Saka? Gamora nói, hắn biết tất cả, vĩ đại Thanos, cha của ta, hắn điểm ra thân phận của ta. Hắn biết ta là vĩ đại Thanos con gái. Biết Orb treo giải thưởng là vĩ đại Thanos tác phẩm, thậm chí biết ngài gặp điều khiển hạm đội vây đuổi chặn đường. Cướp đi Orb, hắn biết ta đã xem tìm tới Orb tin tức lan truyền cho ngài. Nói ngài nhất định sẽ ở không biết lĩnh vực phụ cận chặn lại. Biết siêu tập người Tivan được Grandmaster lời mời đi tới Saka. Gamora đem Merak phát sinh sự, từng cái nói tới. Thanos phẫn nộ theo Gamora kể rõ, tích góp càng ngày càng bàng bạc. Hắn nguyên bản chính đang cao hứng bởi vì Gamora khi tìm thấy Orb thời điểm. Xác thực đem tin tức lan truyền cho hắn, để hắn cho rằng Orb bên trong đá sức mạnh, đã là vật trong túi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng phẫn nộ, nấu chín con vịt bay. Hắn Thanos tung hoành hoàn vũ vô số năm. Tuyệt đối không thể tiếp thu. Như vậy, ta thân ái Gamora, con gái của ta, ngươi tại sao không chết? Thanos mặt không hề cảm xúc nhìn Gamora, nhưng lãnh đạm với bên trong ẩn chứa loại kia sự phẫn nộ cực độ. Nhưng hầu như đem toàn bộ cầu tàu thiêu đốt. Hắn muốn ta cho vĩ đại Thanos, cha của ta mang khẩu tin. Gamora trần thuật nói, hắn nói. Hắn sẽ ở Saka chờ ngài, cha của ta, hắn nói hắn muốn biết, tung hoành ngân hà hủy diệt Titan Thanos can đảm. Nói tới chỗ này, Gamora nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn khí thế dâng trào khó có thể ức chế Thanos, thiêu đốt cuối cùng một cây đuốc. Hắn nói đá không gian, đá thời gian cùng đá linh hồn đều ở trong tay của hắn. Nếu như ngài muốn... Có gan có đi Saka tìm hắn. Gamora cũng không biết. Nàng thêm mắm dặm muối. Tăng cường hai viên bảo thạch. Bên trong một viên. Xác thực sắp rơi xuống thường uy trong tay. Lúc này. Một viên khác ẩn giấu ở ngân hà nơi sâu xa trên tinh cầu. Một mảnh sương mù mịt mờ hẻm núi một bên trên đồi. Thường uy bóng người. Đột nhiên xuất hiện ở một cái người đội đấu bồng bên người. Người đội đấu bồng tựa hồ đang cùng cái gì giao lưu. Nhưng lúc này, cả người run lên, nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy Thường Uy đứng chắp tay, áo bào bị gió thổi bay phần phật. Hắn quan sát trước mặt huyền đè xuống mông lung hẻm núi. Lạnh nhạt nói, Red Skull thân thể run lên, ngươi. Thường uy tát một tia hào quang năm màu xoạt dưới. Trong nháy mắt, đem Red Skull xoạt cho bụi dập tắt. Năm ngón tay hợp lại. Red Skull linh hồn bị hắn gắt gao bắt được. Nguyên thần phản chiếu bên dưới. Mơ hồ một đạo xiềng xích như thế tồn tại từ Red Skull trên linh hồn kéo dài vào hẻm núi nơi sâu xa. Trong tay... Một nguồn sức mạnh vô hình đang cùng hắn tranh cướp Red Skull linh hồn. Thường uy mất cười một tiếng. Đá linh hồn, đi ra đi. Trong giây lát đó, thiên địa biến hóa, rộn rộn ràng ràng đám người. ngựa xe như nước đường phố, bê tông cốt thép nhà cao tầng, nhưng hiện ra một luồng cổ xưa, mờ nhạt mùi vị. Thường Uy đứng ở giữa đường, chung quanh chi phát sinh một tiếng cười khẽ. Trái đất 30-40 niên đại thành thị, đây là từ Red Skull nhớ được đến tin tức đi. Hắn lắc lắc đầu, sau đầu một mẫu khánh vân bốc hơi, ngũ khí hoa cái mênh mông cuồn cuộn, vạn pháp bất xâm, bao phủ tất cả. Thế giới này bị gột rửa hết sạch, trong nháy mắt phá diệt, thoáng qua, lại là tinh cầu kia, lại là cái kia hẻm núi, lại là cái kia vách núi. Đá linh hồn xác thực có linh, nhưng non nớt, thủ đoạn đơn sơ, thì lại làm sao chống đỡ được Thường Uy. Thấy mông lung trong hẻm núi một luồng nguyên bản mịt mờ sức mạnh chính đang phồn thịnh. Thường Uy không dự định cho đá linh hồn cơ hội, trực từ ống tay lấy ra ngũ hành trận đồ, đem ném xuống, trận đồ triển khai, ánh sáng tỏa sáng. Bên trong đá không gian cùng hẻm núi lặn xuống tảng đá linh hồn trong lúc đó liên hệ. Trong nháy mắt phóng to trăm lần, ngàn lần, xanh thảm ánh sáng bổ nhào xuống, mang theo mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí, đem toàn bộ hẻm núi cuốn vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, trận đồ bay lên, một lần nữa cuốn lên, rơi vào Thường Uy trong tay. Trên trận đồ, ánh sáng minh diệt. Không thể nghi ngờ, đá linh hồn còn ở phản kháng. Thường Uy cười cợt, giấu tay liên tục, đánh ra vài đạo phù ấn rơi vào trong trận đồ, đem triệt để trấn áp xuống. Linh tính liền không có cần thiết. Thường Uy nhàn nhạt nói, bóng người hư hóa, bảo vật thứ này, tự sinh linh tính chính là một loại bi ai. Hiển nhiên, đá linh hồn linh, không có tiếp tục tồn tại cơ hội. Thường Uy ngay cả mình luyện chế pháp bảo, pháp linh, đều lấy chính mình dấu ấn nguyên thần làm trụ cột xây dựng. Như thế nào gặp cho phép đá linh hồn linh tiếp tục tồn tại? Loại này non nớt linh, thu thập lên ngược lại cũng không khó. Chỉ ở trong trận đồ chậm rãi tế luyện, không cần bao lâu, tự nhiên tan thành mây khói. Đá linh hồn, tới tay, Thanos nghe xong Gamora trần thuật. Trầm mặc như một tòa sắp núi lửa bộc phát, loại kia phẫn nộ hầu như hóa thành thực chất. Gamora nói tới tất cả, Thanos là vừa giận vừa sợ, kinh sợ đến mức là hắn hành động dĩ nhiên như vậy trong suốt bị người nhìn ở trong mắt. Nộ chính là bảo thạch bị người cướp đi, tung hoành hoàn vũ hắn lại vẫn bị người như vậy khinh bỉ, không thể tha thứ. Một bên Nebula đã sớm nói không ra lời, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Saka thật sao? Thanos một lúc lâu mở miệng. Được, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, là cái nào đồ điếc không sợ súng? Gamora nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng khuyên can nói, vĩ đại Thanos, cha của ta, có phải là nên lại cẩn thận cân nhắc một chút? Người kia quá thần bí, cũng không ai biết hắn. Không cần nói nữa, Gamora càng là khuyên can, Thanos liền càng là kiên định. Này lòng bàn tay đều phiến đến trên mặt đến rồi, nếu như không đáng dáng trả, hắn Thanos mặt có còn nên. Người bí ẩn, hừ, Thanos thân thể khôi ngô đứng lên đến, âm thanh lạnh như băng nói, hắn giúp ta siêu tập bảo thạch. Ta nên cảm tạ hắn, ta đem ban tặng hắn tử vong. Nebula, Gamora, Thanos nói, lập tức, để ta các tướng quân trở về. Trạm tiếp theo, Saka, Gamora trong lòng buông lỏng, vẻ mặt nhưng nghiêm túc vô cùng. Trịnh trọng nói, vâng, người cha vĩ đại, thời khắc này, hắc ám quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.